Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu đang cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đối diện uống trà, trao đổi với nhau về những gì gần đây thu hoạch được. Ngay lúc ấy, một đạo tín phù phá không mà đến, rơi thẳng vào tay Diệp Thù. Diệp Thù thần thức thăm dò, lông mày khẽ động, khéo thật. Yến Trường Lan cười hỏi, A Chuyết, là ai truyền tin? Hắn khẽ dừng lại, trong đầu lướt qua những người từng dùng qua tín phù, chợt nghĩ ra điều gì? Đoán rằng, Cát sư đệ, Nguyễn sư muội. Diệp Thù khẽ gật đầu, chính là hai người họ, vì thế mới nói là khéo. Yến Trường Lan cũng gật đầu, Lục sư đệ cũng vừa trở về không lâu. Nói đến đây, hai người lại nhìn nhau một cái, trong mắt Yến Trường Lan thoáng hiện một tia sát khí, thần sắc so với ngày thường vốn thản nhiên khoáng đạt, giờ đây lại lạnh lẽo thêm nhiều phần. Có lẽ, đã đến lúc rồi. Đến lúc nào ư? Tự nhiên chính là lúc để hỏi tội huyết cừu với chi nhánh Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu của Hồ gia, Hu Jia, những kẻ từng tàn sát Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân. Diệp Thù nói, lần này họ trở về, không biết là vì chuyện gì. Nói rồi đưa tín phù cho Yến Trường Lan, họ hẹn gặp ta và ngươi, đến lúc đó ngươi có thể kiểm tra họ một phen, nếu đúng như dự liệu, có thể hoàn thành đại sự kia. Yến Trường Lan đương nhiên đồng ý. Nam tử cao lớn, thân hình rắn giỏi, cầm song kiếm trong tay, kiếm pháp tựa như lôi bạo, bộc phát ra vô tận kiếm mang. Trong luồng kiếm mang ấy, một cây trường thương xuyên qua trước sau, thân thương thỉnh thoảng xoay ngang, tựa như một con du long len lỏi giữa cơn mưa bão. Đồng thời, âm thanh ẩn hiện của cầm và tiếng sấm sét hòa vào nhau, nhưng không phải phối hợp, mà mỗi lần âm thanh vang lên đều làm suy yếu một phần uy lực của tiếng sấm. Cũng trong khoảnh khắc bị suy yếu ấy, trường thương lại càng thêm cuồng mãnh, quyết liệt xuyên phá thế công của kiếm mang. Ước chừng nửa canh giờ, nam tử cao lớn rút lui, song kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Đối diện hắn, một đôi nam nữ lưng tựa vào nhau, một người cầm thương, một người ôm cầm, bảo vệ lẫn nhau, khí tức hòa hợp, không tan rã. Nam tử cao lớn, Yến Trường Lan, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Hầu hết thời gian, hắn đối với các sư đệ, sư muội đều rất hòa ái. Giờ đây hắn mỉm cười, nói, các sư đệ, Nguyễn sư muội, tiến cảnh của hai người thực sự vượt ngoài dự đoán. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, không tự chủ mà nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy hân hoan. Quả thực Yến sư huynh đối với họ luôn rất tốt, nhưng cũng chính vì sự tốt bụng ấy, khiến họ cảm thấy áp lực lớn lao khi không thể đền đáp. Mà sự xuất chúng của Yến sư huynh lại càng khiến họ vừa kính trọng vừa tự ti, chỉ có thể tận lực 12 phần, vẫn cảm thấy chưa đủ. Hiện tại nhận được một lời khen ngợi của Yến sư huynh, có thể thấy rằng họ đã có chút hữu dụng, đương nhiên cảm thấy rất vui mừng. Hai người họ vui mừng, nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn ra ngoài sân. Ở đó, có một thanh niên mặc thanh y, thần sắc lạnh lùng. Chẳng phải Diệp Thù thì còn ai vào đây? Mà phía sau Diệp Thù không xa, Lục Tranh, Lu Trân đứng yên tĩnh, cũng đang nhìn về phía này. Diệp Thù tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của hai người, biết họ muốn hỏi gì, nhẹ gật đầu rồi nói, không tệ, hai vợ chồng trẻ càng thêm vui sướng. Sau khi nhận được truyền tin của Diệp Yến, hai người nhóm sư huynh đệ vẫn hẹn gặp ở bên ngoài Thiên Kiếm Tông Tiên Chiên Dông. Nghe nói Cát và Nguyễn hai người do gặp bình cảnh khi tu luyện mà trở về thỉnh giáo. Thêm vào đó trước khi đến họ đã có ý định khảo sát. Không cần nhiều lời, vẫn thuê một gian phòng tu luyện để Yến Trường Lan áp chế cảnh giới xuống trúc cơ. Chu Di, Tầng 3, tự mình xuất thủ. Theo con mắt của Diệp Thù mà nói, hiện tại Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y vẫn còn xa mới có thể so sánh với Yến Trường Lan. Cho dù Yến Trường Lan cùng họ ở cùng một cảnh giới, cũng là chênh lệch quá xa. Nhưng hắn từ lâu đã biết tư chất của hai người. Nếu xét theo tư chất ấy, một năm qua họ quả thực không hề lười biếng. Chỉ là Diệp Thù nhìn về phía Nguyễn Hồng Y, đột nhiên hỏi: "Ngươi không phục dụng Linh Lung Đan, Linh Long Gian?" Yến Trường Lan nhất thời ngẩn ra, ánh mắt cũng rơi trên người Nguyễn Hồng Y. "Nguyễn sư muội không phục dụng Linh Lung Đan, vì sao?" "Theo lý, nàng nên dùng để thúc đẩy tốc độ tu luyện trong thời gian qua." Lục Tranh nhíu mày, ý nghĩ tương tự Yến Trường Lan, nhưng khác ở chỗ Yến Trường Lan chỉ là nghi hoặc, còn hắn lại ngấm ngầm nổi giận, chỉ cảm thấy hành động của Nguyễn Hồng Y bất lợi cho việc báo thù. Kéo dài không quyết đoán, thật không đúng. Nguyễn Hồng Y ngẩn người, sau đó trên mặt lộ vẻ xấu hổ, lại thêm một tia cay đắng. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Ta muốn để lại viên Linh Lung Đan ấy cho Tuyết Giao." "Xuê Giao?" Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng. Tuyết Giao, tên đầy đủ là Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao, con gái của Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, và Chu Nghiêu, Chu Giao, cũng chính là tiểu chất nữ của tất cả bọn họ. Nguyễn Hồng Y thấp giọng nói, tiếng nói đứt quãng: "Tuyết Giao, nàng năm nay cũng đã 8 tuổi rồi." Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian của tu sĩ trôi qua đặc biệt nhanh. Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, nhất mạch bị hủy diệt, tựa như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Năm xưa, đứa bé gái may mắn thoát khỏi tai nạn, giờ đây đã trưởng thành đến tuổi này. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, và Chu Nghiêu, Chu Giao, đều là tu sĩ. Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao, khả năng cao cũng có linh căn, nhưng chưa biết là loại linh căn nào. Hạ Gia, Xia Gia, quá nhỏ yếu, không rõ có thể trợ giúp nàng tu luyện đến mức độ nào. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, tuy được các sư huynh, sư tỷ khuyên giải nhiều lần, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn mang cảm giác hổ thẹn sâu sắc. Mặc dù lý trí biết rõ đây không phải lỗi của nàng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy trong giấc mơ giữa đêm, nàng vẫn cảm thấy như tất cả đều do mình mà ra. Đây chính là tâm kết, không dễ dàng có thể thực sự hóa giải. Nguyễn Hồng Y tự nhiên khao khát có được Linh Lung Đan, Linh Long Gian. Khi nghe tin về đan dược này, nàng từng vô cùng mừng rỡ, khát khao lập tức phục dụng để thu hẹp khoảng cách tư chất giữa nàng và người nàng yêu, cũng như sớm ngày nâng cao tu vi để báo thù. Nhưng mỗi khi nghĩ về bi kịch của Chu sư huynh và Hạ sư tỷ, nàng không khỏi nhớ đến tiểu chất nữ mà nàng chưa từng một lần chăm sóc. Nàng từng muốn đến chăm lo cho Tuyết Giao, dạy nàng tu luyện, cung cấp tài nguyên, nhưng sau khi tái ngộ Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân, nàng lại không muốn sớm xuất hiện, tránh mang đến nguy hiểm. Đợi khi nào báo thù xong, nàng sẽ cùng Cát sư đệ đến gặp Tuyết Giao, để nàng ấy an tâm tu luyện, không bị thù hận làm vấy bẩn tâm tính, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chính vì thế, Nguyễn Hồng Y đã đè nén khao khát của mình. Linh Lung Đan là cơ duyên khó gặp, nhưng nàng lại muốn giữ lại cho Tuyết Giao. Diệp Thù, Yesu chăm chú quan sát Nguyễn Hồng Y, nhận thấy trong lời nói của nàng tuy có chút không nỡ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, không hề dao động. Cảm nhận của hắn về nàng lúc này đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Nguyễn Hồng Y và những người khác không giống như hắn, họ không có hỗn độn thủy, hôn đan xuây để dưỡng linh căn. Có được cơ hội sở hữu Linh Lung Đan đã là vô cùng khó khăn. Đối với tu sĩ, linh căn là một chuyện vô cùng trọng đại. Có Linh Lung Đan và không có Linh Lung Đan sẽ quyết định việc nàng sau này có thể kết đan, chia gian hay không, cũng như phẩm chất của kim đan, diên gian. có thể đạt được. Nếu có Linh Lung Đan, nàng có thể đồng hành cùng Cát Nguyên Phong, tu vi không chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu không có, trừ khi gặp cơ duyên lớn lao, nàng chắc chắn không thể đuổi kịp bước chân của hắn. Dẫu cả hai không thay lòng đổi dạ, cũng khó có thể làm vợ chồng dài lâu. Dẫu vậy, việc Nguyễn Hồng Y thực tâm từ bỏ bảo vật này, chính nàng có lẽ không biết. Thật ra không phải là một tính toán quá tệ. Diệp Thù đã sớm nhìn thấu. Chuyện Bạch Tiêu Phong bị diệt môn nhất định sẽ trở thành tâm ma trong lòng Nguyễn Hồng Y, một chướng ngại to lớn trên con đường tu luyện. Dẫu báo thù thành công, nàng cũng khó lòng thoát khỏi nó. Nhưng việc nàng từ bỏ Linh Lung Đan, thứ lợi ích to lớn với đạo hành của mình, để dành cho hậu nhân duy nhất của Chu và Hà, đã là cách đền bù lớn nhất. Trong cõi U Minh, tâm ma này nhất định sẽ được hóa giải phần nào. Rõ ràng Cát Nguyên Phong trước đây không biết về quyết định này của Nguyễn Hồng Y, hắn há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn hiểu được ý nguyện của thê tử. Hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng không như Nguyễn Hồng Y mang nặng tâm kết. Chỉ cần báo thù thành công, hắn có thể tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng đối với quyết định của Nguyễn Hồng Y, hắn cuối cùng cũng không cảm thấy sai, cũng không ngăn cản nàng. Cách chương.